Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, kéo đại kỳ. Hoa kháo, này chủ bá ẩn núp vậy thì thâm. Thật ra, lúc này hoạt náo viên lúc này đều là hỏi Trương Bân thân phận chân thật có phải là thật hay không là phản đen cảnh sát lừa bịp người. Lấy ra giấy chứng nhận chúng ta nhìn một chút. Gã đeo kính nhìn có chút dao động để biết có ở đây. Không xuất thủ ngăn lại phòng trừng đợi một hồi nhân cũng chạy xong. Người có phải hay không là não tàn phiến ăn nhiều. Ta sẽ đem vậy thì trọng yếu biểu lộ thân phận đồ vật đeo ở trên người. Ta là nằm vùng phản đen cảnh sát. Còn có quên nói cho các ngươi biết. Ta thân phận chân thật các ngươi biết. Liền cần phải muốn cô lập. Cho đến ta hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thả ra. Các ngươi cũng không muốn đi à. Trương Bân trực tiếp đem gã đeo kính thối mắng một trận. Gã đeo kính mơ hồ đồng thời rồi hướng nàng phía sau đệ nói. Gã đeo kính phản ứng kịp tức vung lên thu nói. Các anh em lên cho ta. 3 giây sau gã đeo kính chỉ cảm thấy gió nhẹ thổi qua nhưng không thấy phía sau đệ động thủ. Các ngươi làm gì lui về sau? Lên a, một người ta ở nhiều hơn 1.000 đồng tiền. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm, vốn là còn rụt rè e sợ mọi người. Lúc này nhìn về phía ánh mắt của Trương Bân đều là sói đói nhìn dê béo như thế. Trương Bân vừa nhìn thấy thế không ổn, muốn chạy cũng không địa phương chạy. Vòng vây càng ngày càng, để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm. Trương Bân gấp trên trán cũng toát ra mồ hôi vội vàng hướng Lệ nhờ giúp đỡ. Lệ a, chủ nhân phải bị đánh chết ngươi mau tới hỗ trợ a. Lệ chính là không thèm để ý chút nào tố khổ đạo. Chủ nhân không phải là thích tìm đường chết a hát. Lúc này cơ hội tốt a. Hơn nữa ngươi có bị động bắp ngươi sợ cái gì? Trương Bân sững sờ, nói đúng a, ta sẽ không chết ta sợ cái gì? Vì vậy nhìn về phía mi mắt nam ánh mắt không có hảo ý. Người ánh mắt của này càng cần ăn đòn. Đánh cho ta ác một chút. Chỉ cần đánh bất tử ngoại trừ là ta chịu trách nhiệm. Đứng lại, đừng tới đây. Các ngươi đã chuẩn bị đánh cảnh sát. Vậy thì chờ nhận được chế tài đi. Trương Bân nói xong hướng về phía gã đeo kính đi qua. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai đoạt lấy gã đeo kính mi mắt. Mà lúc này phạm vi vòng đã co đến chưa đủ 30 cm khoảng cách. Thối tử đưa ta mi mắt, như vậy đặt một bộ mắt kính hơn 20.000. Ngươi thường nổi a hát, gã đeo kính thở hổn hển nói. Cận thị bát bai đu hắn rời đi mi mắt, cảm giác hết thảy đều là mông lung vô cùng. Càng thêm vào bây giờ là đêm khuya dưới đèn đường càng tăng thêm chút mơ hồ. Các vị lão thiết ta cho mọi người biểu diễn một chút vô cùng nguy hiểm tuyệt hoạt. Mọi người ngàn vạn lần không nên bắt trước, nếu không mà nói khó giữ được tánh mạng. Nói xong Trương Bân nắm kính chiếc bên bờ vị trí liền. Hướng chính mình huyệt thái dương đâm vào. Từ từ đến gần đám người lúc này phát ra thét một tiếng kinh hãi bệnh không tự chủ được dừng lại. Bước chân, đây quả thực là điên cuồng tìm đường chết biện pháp. Có người còn sợ trên quán kiện xoay chạy mất. A, hướng về phía đã kêu thảm thiết truyền tới mọi người làm thú vật chim bay tán. Mà đại lực cùng gã đeo kính chính là kinh hoàng sững sờ tại chỗ. Chuyện này là hai bọn hắn bày ra. Bây giờ người chết rồi hai người bọn họ tự nhiên không trốn thoát quan hệ. Tâm lý hiện lên tâm tình tuyệt vọng. Ra sao lão thiết môn có sợ hay không? Có ngoài ý muốn hay không? Trương Bân đột nhiên lên tiếng dọa sợ đại lực cùng gã đeo kính lại nhìn. Một cái nguyên lai Trương Bân không phát hiện chút tổn hao nào. Lợi hại a như vậy đều không sao. Ta đều hoài nghi hoạt náo viên có phải là người hay không? Nói thế nào lời nói đâu rồi? Loại người như ngươi muốn Hà Bắc nói lên phát sóng trực tiếp lúc này. Không đợi Trương Bân mở, miệng giáo huấn bướng bỉnh phấn liền mở ra kiểu giáo dục. Trực tiếp ép người kia ảo não vượt trội phát sóng trực tiếp lúc này. Đối với cái này loại không biết nói chuyện sẽ không biểu đạt nhân Trương Bân cũng không có cảm thấy nhiều tức giận, thứ người như vậy cùng hắn kiếp trước không sai biệt lắm. Nếu không phải đột gặp biến đổi lớn bây giờ Trương Bân cũng bất quá chỉ là một cái tầng dưới chót. Nhân viên, ngươi lại không việc gì. Đại Lực nhìn với phen chuyển động cùng nhau Trương Bân dùng sức dụi dụi mắt dừ. Thế nào ngươi hy vọng ta có việc? Bây giờ liền ba người chúng ta người. Sổ nợ này nên thật tốt tính toán một chút. Trương Bân cười lạnh một tiếng châm chọc nói. Gì đó huynh đệ, mắt kính ta không cần. Chuyện này liền đến đây chấm dứt. Ngươi có thể thả ta đi đi. Gã đeo kính mặt đầy hiến mị cầu xin tha thứ. Mới vừa rồi cho các ngươi không đi bây giờ muốn đi. Ba chữ tặng cho các ngươi. Không thể nào. Đại Lực cùng gã đeo kính vẻ mặt đưa đám. Nội tâm thập phần hối hận dẫn đến Trương Bân tên biến thái này. Bây giờ chẳng những không có rửa nhục trước còn không biết tiếp tháo tới muốn thu đến cái trừng. Phạt gì? Lão thiết môn các ngươi nói nên như thế nào trừng phạt hai cái này tặc? Là đưa về cục cảnh sát hay lại là thả? Trương Bân đột nhiên nghĩ đến đây là một cái rất tốt hút fan hoạt động. Một mặt có thể trừng phạt này hai cái gia hỏa, một mặt cũng có thể giữ sống động độ. Ta hệ thống để cho bọn họ hai hỗ đánh mặt. Ai xưng rất người đó liền có thể rời đi. Một cái khác đưa cục cảnh sát. Đánh mặt vậy thì bạo lực không được. Ta đề nghị để cho bọn họ hai học cầu treo. Ai trèo tốt leo nhanh sẽ để cho người nào đi. Một cái khác rồi đưa cục cảnh sát. Cái này cũng không tiện. Ta đề nghị chúng ta để cho bọn họ hai làm nhảy ếch. Từ nơi này nhảy trở về. Lúc nào hoàn thành ai a hát thời điểm thả bọn họ. Trương Bân nhìn bọn họ phát biện pháp giờ khóc giờ. Cười, thiên kỳ bách quái. Chỉ có không nghĩ tới không có bọn họ không nói ra được. Đây cũng là xem náo nhiệt vĩnh viễn không chê chuyện lớn. Ngược lại xảy ra chuyện cũng không tìm được bọn họ. Vậy thì nhiều đạn mạc ai biết là ai phát. Cũng là bởi vì như vậy bọn họ mặc có thể nói thoải mái mà không cần lo lắng cái gì. Trương Bân thực ra cũng không sợ. Hạ Lợi vừa mới bắt đầu liền nói cho hắn. Cái này ít sẽ không bị tra phong cũng sẽ không bị tìm tới bất kỳ tin tức gì. Càng không biết bị bất kỳ hacker cho công đánh chiếm. Có thể nói thế kỷ kiên cố nhất phòng vệ. Đa tạ lão thiết môn đề nghị. Văn võ lần nữa dâng lên hoạt động bao tiền lì xì. Tiếp theo sẽ để cho hai cái này tặc cho mọi người biểu muốn cồn nhất cồn. Trương Bân nhìn về phía. Hai người nói. Đợi một hồi thật tốt biểu diễn biết không. Những người ái mộ cao hứng hai người có thể nhanh lên một chút về nhà. Nếu không mà nói chúng ta liền cái này thì a hát chơi tiếp. Hai người khóc không ra nước mắt càng. Nghĩ càng hối hận. Nhưng không có hối hận dược, có thể ăn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu một cái. Bụi cỏ phía dưới thổ nhưỡng còn có thể. Các ngươi tận tình lăn lộn đi. Từ nơi này đầu bắt đầu cút ngũ cây số. Chú ý an toàn, kim cương thạch đầu loại phải chú ý. Trương Bân chỉ bụi cỏ phân phó nói. Đại ca chúng ta đổi một đi. Này lăn xuống tới chả không phải tặng chết. Có chút bệnh thích sạch sẽ gã đeo kính thập phần không? Muốn làm như vậy, mặt đầy quấn quýt, nhưng rất nhanh hắn liền ảo não cùng Đại Lực một nhanh nằm xuống lăn lộn. Trương Bân chỉ nói với hắn một cái câu, không cút vậy thì chờ để cho ngày mai tiêu đề đi. Trần trụi thường ngày tân văn nha, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.